Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497. Chương 497. Ếch khổng lồ con đồ ăn. 1/5. Trương Kim Kiệt không lại lười nhác, nhảy dựng lên liền muốn truy đánh Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo quay người chạy vội, đuổi không kịp ta đi. Không có cách nào, ta chính là cường đại như vậy. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Trương Kim Kiệt sao có thể đuổi theo kịp hắn? Đuổi một trận liền dừng thân thở mạnh, chờ hắn dừng lại người, Dương Thúc Bảo lại chạy tới đối với hắn phun một đạo. Trương Kim Kiệt sợ, bụng mặt hướng trong văn phòng chạy. Dương Thúc Bảo đối với hắn hô: "Không có việc gì, thứ này không bẩn, đây là hoa quả, có thể ăn." Trương Kim Kiệt tức giận mắng: "Ta tin ngươi ta, cút đi." Dương Thúc Bảo tu hú chiếm tổ chim khách, ngồi tại trên ghế nằm gối lên hai tay thư giãn thở dài. Dễ chịu, hắn vốn định uống một ngụm bia, nhưng nhìn một chút Trương Kim Kiệt đã uống hết một nửa. Hắn liền ghét bỏ lại đem thả rơi xuống, mưa nhỏ đứt quãng rơi xuống. Này cùng vào mùa mưa đợi hoàn toàn không giống. Mùa mưa một khi bắt đầu trời mưa chính là lão thiên vặn ra vòi nước. Ào ào mưa to, hiện tại mưa nhỏ cùng lão đầu đi tiểu, tuyến tiền liệt không góp sức, tí tách một trận dừng lại, sau đó rất nhanh lại tí tách bên trên một trận. Trận mưa này tí tách 2 ngày rưỡi, ngừng sau cơn mưa nhiệt độ không khí giảm xuống một chút. Nam Phi xem như chính thức tiến vào mùa đông, Dương Thúc Bảo phải mặc vào áo dài tay áo thun đến chống lạnh. Dĩ vãng vừa mới mưa sau trên thảo nguyên thảm thực vật hội càng xanh biếc càng tươi tốt. Hiện tại vẫn là khô héo một mảnh, bất quá sông nhỏ thủy thế ngược lại là có chỗ dâng lên. Đất ngập nước khu vực làm lớn ra một chút, Dương Thúc Bảo đi dò xét đất ngập nước, nhìn thấy ếch khổng lồ nhóm tại bên bờ nhảy nhót. Hắn đi một mảnh đất cát nhìn một chút, đất cát bên trong có một ít vỡ vụn trứng vỏ. Phía trước hắn chôn xuống cá sấu trứng nở, cá sấu nhỏ cá nhóm đã chui ra, bất quá Dương Thúc Bảo tìm không thấy thân ảnh của bọn chúng. Hẳn là chui vào trong nước bùn trốn đi, đừng nhìn cá sấu sau khi thành niên hung tàn lục thân không nhận. Bọn chúng khi còn bé vẫn là rất non, chó hoang, linh cẩu, đại bàng ma sồ, đại bàng rừng châu Phi chờ thiên địch hội một mực tìm kiếm bọn chúng. Bọn chúng nghĩ theo một đóa tiểu kiều hoa trưởng thành một đầu mãnh thú cũng không dễ dàng. Tỷ lệ sống sót rất thấp, ếch khổng lồ nhóm một mực tại bên bờ nhảy nhảy nhót nhót. Dương Thúc Bảo mới đầu không biết bọn chúng đây là tại làm gì. Theo hắn đến gần đất ngập nước biên giới đi dạo hắn phát hiện vấn đề. Ếch khổng lồ nhóm đẻ trứng. Trứng ếch từng mảnh nhỏ treo ở đất ngập nước biên giới cùng bên bờ trong bụi cỏ dài. Những địa phương này liền có cá sấu nhỏ cá đang tìm kiếm trứng ếch làm đồ ăn. Ếch khổng lồ là tại xua đuổi cá sấu nhỏ cá bảo hộ hậu đại. Nhìn thấy này một ít ếch khổng lồ trứng, Dương Thúc Bảo rất kinh ngạc. Ếch loại không đều là xuân hạ giao tiếp thời tiết mới đẻ trứng sao? Ếch khổng lồ làm sao lại tại này mùa đẻ trứng? Hắn lo lắng cho mình nhớ lầm, cố ý trở về tìm tới một bản Châu Phi động vật có xương sống sinh sôi nghiên cứu, nhìn một chút. Trên sách có quan hệ với ếch khổng lồ sinh sôi tin tức ghi lại. Nhưng bây giờ giới khoa học liên quan tới ếch khổng lồ giao phối hệ thống biết rất ít. Đã biết được là ếch khổng lồ hội tại dòng suối cùng đất ngập nước biên giới thảm thực vật bên trên. Đẻ trứng, thời gian là châu Phi mùa khô. Hàng năm tháng 12 đến năm sau tháng 4 đều là bọn chúng đẻ trứng quý. Mà bọn chúng đẻ trứng cũng tương đối phức tạp. Trừ hội tại thường quy dòng suối cùng đất ngập nước biên giới đẻ trứng, cũng sẽ tại dốc đứng vách đá cùng trên bờ sông đẻ trứng. Sau đó hùng ếch lại đến cho trứng ếch thụ tinh. Hiện tại Dương Thúc Bảo nhìn thấy chính là thụ tinh trứng. Từng cái có nửa cm đường kính, Tại ếch loại trứng bên trong đây đã là to con, ngược lại là xứng đáng ếch khổng lồ khôi ngô dáng người. Nhưng mùa không khớp số, tuy là ếch khổng lồ không phải Dương Thúc Bảo trong ấn tượng xuân hạ giao tiếp thời tiết đẻ trứng. Thế nhưng không nên tại hiện tại cái này mùa đông đẻ trứng. Dương Thúc Bảo lại lên mạng tra một chút, cuối cùng được đến đáp án là này cùng toàn cầu khí hậu biến hóa có quan hệ. Theo CO2 thải trừ số lượng không ngừng gia tăng, địa cầu hiệu ứng nhà kính càng ngày càng nghiêm trọng. Căn cứ địa lý học gia và khí tượng chuyên gia nghiên cứu, hiện tại địa cầu hẳn là tiến vào tiểu sông băng kỳ mới đúng. Địa cầu chỉnh thể nhiệt độ không khí muốn hạ xuống, hiện thực cũng không phải là như thế. Nhiệt độ không khí chẳng những không có hạ xuống, ngược lại hung hăng đang lên cao. Toàn bộ Bắc Cực tấm băng đều hòa tan không sai biệt lắm. Này cho động thực vật mang đến rất nhiều quấy nhiễu. Ếch khổng lồ dị thường dụng trứng hành động liền cùng này có quan hệ. Hẳn là tháng này nhiệt độ không khí phù hợp bọn chúng sinh sôi kỳ cần thiết. Mà đi tới bảo hộ khu người chậm tiến ăn chứa sinh mệnh tuyền đồ ăn. Dẫn đến bọn chúng lần nữa tiến vào sinh sôi kỳ. Sinh mệnh thụ có xúc tiến động thực vật chủng tộc sinh sôi năng lực. Trên tư liệu còn giới thiệu ếch khổng lồ hậu đại nòng nọc sinh hoạt tập tính. Dương Thúc Bảo cố ý chú ý trong đó một điểm. Nòng nọc nhóm là thuần thực thói quen về ăn giống loài. Với lại bọn chúng chỉ có thể ăn sông rêu thảo. Dương Thúc Bảo nhìn đến đây nhịn không được vuốt vuốt huyệt thái dương. Sông rêu thảo hắn biết. Một loại sống dưới nước thực vật, tương tự rêu, tiền, tảo loại hoặc địa y, không có cái gì thân cùng lá. Tại châu Phi nhiệt đới cùng Á nhiệt đới địa khu dòng sông thác nước mang rất thường gặp. Hắn sợ chính mình ký ức phạm sai lầm, lại đi lấy ra một bản châu Phi sống dưới nước thực vật chí, thẩm tra một phen. Cố ý tìm ra sông rêu thảo nhìn kỹ một chút. Ghi lại sông rêu thảo dáng vẻ. Hắn cùng Nikon cùng đi bờ sông tìm kiếm. Nikon đại học chuyên nghiệp cùng thực vật cùng một nhịp thở. Nàng cũng biết sông rêu thảo. Thế là đi hướng bờ sông thời điểm nàng hỏi. Ngươi xác định ngươi muốn đi tìm sao? Ta muốn nói trên thảo nguyên hẳn là không sông rêu thảo thân ảnh. Đặc biệt là chúng ta nơi này sông nhỏ. Nó hoàn cảnh không phù hợp sông rêu thảo sinh sôi cần thiết. Dương Thúc Bảo nói ra. Tìm xem đi. Có lẽ sẽ có đâu. Nikon giới thiệu nói. Ngươi có lẽ không biết. Sông rêu thảo rất thần kỳ. Bọn chúng thích nước nhưng lại chán ghét nước. Bọn chúng sinh hoạt ở trong nước. Cho nên thích nước. Nhưng chúng nó chỉ có tại mực nước hạ xuống thời điểm bại lộ trong không khí. Sau đó mới có thể mở hoa gieo hạt. Cho nên bọn chúng lại chán ghét nước. Ý của ta là sông rêu thảo nếu như sinh hoạt tại trong sông, đó nhất định là sinh hoạt tại mùa tính chất dòng sông bên trong mùa mưa là sông, mùa khô là khô cạn lòng sông. Đầu này sông nhỏ không phải một đầu mùa tính chất dòng sông. Ngươi nhìn nó không có mùa khô. Dương Thúc Bảo vẫn là câu nói kia. Tìm xem thử một chút đi. Hắn không có cách nào nói cho Nikon. Con sông này kỳ thật đúng là mùa tính chất dòng sông. Tối thiểu trước kia là. Năm nay dòng sông sở dĩ không có mùa khô là bởi vì sinh mệnh thụ tại mùa khô đem vào mùa mưa kỳ hấp. Thu nước mưa cho phóng thích ra ngoài. Nhưng Nikon nói đúng. Sông rêu thảo loại thực vật này chỉ có tại mực nước hạ xuống bại lộ trong không khí nhất định thời. Kỳ sau mới nở hoa, sau đó đến mùa khô, bọn chúng hạt giống thành sau rơi lả tả tại nham thạch bên trên. Mùa mưa nước mưa đầy đủ, bọn chúng thừa cơ nảy mầm. Thần kỳ là, sông rêu thảo hạt giống có dính tính chất, có thể dính chặt tại nham thạch cùng loài chim trên chân lại truyền bá đến địa phương mới. Sông rêu thảo bộ dáng rất đặc biệt. Bọn chúng không có bình thường cành lá, chỉ có độ cao biến thái tạo thành từng dải lá hình dạng thể. Này một ít lá hình dạng thể về sau sẽ có tái sinh nhánh. trong đó tạo thành từng dải lá hình dạng thể là dùng đến hấp thu năng lượng mặt trời chuyển hóa thành sinh vật có thể, mà tái sinh nhánh thì là dùng để nở hoa kết loại sử dụng. Bọn hắn đi đến bờ sông, Mã Tử sau khi thấy gật gù đắc ý chạy tới cầu Ái Phù. Nó nhìn xem hai người cùng đi, còn tưởng rằng là đến tản bộ. Vị thành niên Hà Mã rất thích tản bộ, nhìn thấy Mã Tử chạm mặt tới, Dương Thúc bảo làm nhanh lên hảo bồi chơi chuẩn bị. Hà Mã lớn lên thật nhanh, Mã Tử kích thước đã so với sư tử còn muốn lớn. Nhưng sư vương không sợ, nhìn thấy Mã Tử thò đầu ra nó liền liếm môi một cái muốn ăn thịt. Hà Mã trên người mỡ nhiều, động vật ăn thịt thích nhất mỡ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.